Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3320, dù sao bây giờ hắn cũng không thiếu yêu tinh tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng nổ, ánh sáng chói mắt nóng rực đón gió, dần dần nở to thành 7-8 mét sau một trường, không khí xung quanh đều trở nên méo mó, cuồng phong nổi lên, thậm chí bản thân Dương Bách Xuyên cũng không ngờ tới cảnh này. Nhưng Hoa Lang còn chưa dính một trường này của mệnh tinh thần tượng của Dương Bách Xuyên. Gã đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khí tức cả người Hoa Lang cũng tăng vọt, nhưng không ngăn chặn được uy lực một trường của mệnh tinh thần tượng. Ngay sau khi Hoa Lang kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu, quần áo toàn thân từ từ rơi xuống, giống như từng bông tuyết rơi. Điều cây ết, âng nghêu, nhất là sau khi quần áo Hoa Lang biến thành tro bụi, làn da toàn thân gã cũng bắt đầu xói mòn. Trong tiếng kêu thảm thiết, cả người Hoa Lang bốc cháy. Phút chốc đã biến thành tro bụi. Cuối cùng cũng chết rồi. Dương Bách Xuyên biết đây là uy lực sức mạnh chí dương chí cương của mệnh tinh Thái Dương. Còn có tai họa ngầm độ kiếp của bản thân Hoa Lang. Cho nên một trường này khiến Hoa Lang đã bị chính mình GTCST phù. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn cảm thấy sợ quái thai tuyết tàng. Đồng thời cũng nảy sinh chút kính nể. Nếu không phải lần này Hoa Lang bị đại thiên kiếp của hắn khơi ra thiên kiếp tuyết tàng thứ tư của gã thì có lẽ dù là sức mạnh trong mệnh tinh Thái Dương của hắn cũng không dễ dàng giết được Hoa Lang. Đùng, đùng đoàng đoàng, lúc này, từng tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu Dương Bách Xuyên. Hắn biết lần thiên kiếp thứ ba sắp ấp ủ xong rồi. Mặc dù đã giải quyết được một kẻ địch lớn, nhưng thiên kiếp càng cây ếch. Âng bê, hơn mới chỉ vừa bắt đầu. Lão đầu nói 9 tầng kiếp vân đại diện cho thiên kiếp cửu cửu, hắn cần phải tiếp nhận 9981 lôi đình chi huy. Giờ mới bắt đầu lần thiên kiếp thứ 3 thôi. Tới đây, tiểu gia tu đạo đến nay, cả đường đi chưa từng thuận buồm xuôi gió, đều là in từng dấu chân đi đến bây giờ. Sao có thể chết yểu dưới thiên kiếp chứ? Hôm nay tiểu gia sẽ độ thiên kiếp cửu cửu trong truyền thuyết này. Xem người có thể đánh chết tiểu gia không? Sau khi lôi kiếp lần thứ ba kéo đến, trông còn đáng sợ hơn hai lần trước cộng lại. Dương Bách Xuyên cũng đã chuẩn bị tốt, trên đường hắn đã hỏi sư phụ các vấn đề liên quan đến phương pháp độ đại thiên kiếp. Đáp án sư phụ đưa ra là, thực lực, thực lực, thực lực, chỉ có thực lực của bản thân mới là vương đạo trong độ kiếp. Đương nhiên thực lực ở đây bao gồm tất cả lực lượng của bản thân. Mắt thấy có xu thế sấm sét cuồng nổ, sắc mặt Dương Bách Xuyên vô cùng nghiêm túc. Hắn vung tay lên, rất nhiều yêu tinh tệ thượng phẩm rơi vung vãi, những yêu tinh tệ này tương tự linh thức mà người tu chân sử dụng, đều chứa linh khí trời đất khổng lồ. Tất nhiên Dương Bách Xuyên giải yêu tinh tệ có mục đích. Hắn muốn bày trận pháp, trước tiên dùng trận pháp phòng ngự để giảm bớt uy lực của thiên kiếp, thầm nghĩ có thể chống đỡ được bao lâu thì hay bấy lâu, chỉ cần có tác dụng là được. Trận pháp phòng ngự chống đỡ thiên kiếp là một trong những phương pháp mà sư phụ nói cho hắn. Dù sao bây giờ hắn cũng không thiếu yêu tinh tệ. Hắn đã tích lũy thiên tài địa bảo suốt 8-90 năm ở dãy núi Vạn Yêu. Thật sự là bây giờ hắn dám nói một câu. Nhà giàu mới phất, chỉ riêng yêu tinh tệ kiếm được từ việc mở yêu y quán ở thành Vạn Yêu. Hắn đã không biết có bao nhiêu rồi, dù sao cũng toàn là con trồn quản gia tham tiền kia quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn tiêu diệt độc nhãn giao long, huyết sư vương và song đầu xà, yêu tinh tệ mà hắn lấy được phải tính bằng núi. Huống chi sau đó hắn còn dọn hết bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu, trong đó có vô số thiên tài địa bảo. Cách chương.